Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, để những người khác bốn cái môn chủ đi ra. Tô Đồng nhìn cô gái trước mắt, vung tay lên, một đạo kinh phong liền đem nàng cho nâng lên. Người đối với đây Ngũ Uẩn Môn, hiểu rõ sao? Tô Đồng trực tiếp hỏi nói. Hiểu rõ, Ngũ Uẩn Môn chính là ta Thiên Điểu Tông địch thủ cũ. Nữ tử lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Ra, đối với đây Ngũ Uẩn Môn, nàng tự nhiên là không thể quen thuộc hơn. Lần này ra tông môn, thật không ngờ sẽ rơi vào trong tay của bọn họ. Thiếu chút nữa thì bị chộp tới luyện đan rồi. May mà, được cứu đến. Hừm, Ngũ Uẩn Môn toàn diện thực lực như thế nào? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Ngũ Uẩn Môn có 5 vị môn chủ, thực lực của bọn họ đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nghe nói liên thủ, sánh ngang thần phách cảnh. Nói ra đây 5 vị môn chủ thời điểm, nữ tử kia cũng là có chút vô lực. Nếu không phải đây Ngũ Uẩn Môn 5 vị môn chủ liên thủ thực lực rất mạnh, các nàng Thiên Điểu Tông cũng sẽ không sợ bọn hắn. Nhưng bọn họ trong tông môn chỉ có một vị nửa bước thần phách cảnh cường giả, vẫn không có đạp vào thần phách cảnh, cho nên cũng chỉ có thể coi là thế quân đối đầu. Liên thủ mới sánh ngang thần phách cảnh sao? Tô Đồng khẽ gật đầu, có hỏi thăm nó thực lực của hắn. Cái khác mấy vị trưởng lão, thực lực nhiều chuyện linh hư cảnh ngũ phẩm khoảng, chỉ có đại dài lão đạt đến linh hư cảnh thất phẩm thực lực. Nữ tử một lần nữa trả lời. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng liền thực lực như vậy, còn dám ở chỗ này xưng bá. Đây, thực lực như vậy, tại toàn bộ Tiếng Sấm quận chính là không tính là cái gì. Nhưng mà tại đây một phiến khu vực biên giới, đã là thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có chúng ta Thiên Điểu Tông có đối kháng thực lực. Nữ tử nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là cười khổ một tiếng, bất quá nhưng cũng không dám nói nhiều. Dù sao trước mắt đây một vị trẻ tuổi, chính là trực tiếp đem một tên linh hư cảnh tam phẩm cường giả một chiêu đánh chết. Ha ha, ai lớn lối như vậy? Tại ta Ngũ Uẩn Môn dương oai. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Chốc lát, chính là có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây phụ cận. Nguyên lai là tới cứu đây Thiên Điểu Tông nữ nhân. Cầm đầu là một nữ tử, xem ra cũng không phải rất già. Bất quá Tô Đồng biết rõ, người này hẳn đúng là giữ vững dung mạo mà thôi. Trên thực tế, hẳn đúng là hơn 100 tuổi lão yêu quái rồi. Loại này khác biệt, Tô Đồng vẫn là có thể thấy được. Đây là Ngũ Uẩn Môn trong đó một vị môn chủ, tên là Cư Vân Anh. Vừa lúc đó, bên cạnh nữ tử cũng là mở miệng đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, nhìn hướng lên phía trên Cư Vân Anh. Cư môn chủ, ta mang một người rời khỏi, không có gì đáng ngại đi. Nghe nói như vậy, kia Cư Vân Anh cũng là sửng sờ. Người này ai nha? Đây phách lối sao? Hừ, ngươi coi ta Ngũ Uẩn Môn là cái gì địa phương? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Cư Vân Anh lạnh rên một tiếng. Nàng không có nhìn ra Tô Đồng thực lực đến. Bình thường loại tình huống này, hoặc là quá yếu, hoặc là quá mạnh mẽ. Dựa theo Tô Đồng diện mạo, Cư Vân Anh cảm thấy hẳn đúng là quá yếu. Đúng nha, nghe thấy Cư Vân Anh mà nói, Tô Đồng khẽ gật đầu. Phốc, một câu nói này trực tiếp để cho bên cạnh nữ tử bật cười lên. Bất quá rất nhanh sẽ biệt trụ rồi. Trước mắt đây Cư Vân Anh chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, cho nên không thể coi thường. Ngươi nói cái gì? Cư Vân Anh chỉ là thuận miệng nói. Thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà gật đầu. Lần này cũng là để cho Cư Vân Anh rất là phẫn nộ. Ta muốn dẫn người đi. Người đầy linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, còn không giữ được ta. Không, nếu như để cho cái khác 4 vị môn chủ đi ra, xuất thủ một lượt đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Trước mắt Cư Vân Anh chỉ có linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Tô Đồng thật sự là không để được bất kỳ hứng thú gì đến. Tiểu tử, ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Kia Cư Vân Anh cũng là tức giận quát lớn một tiếng. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Tiện tay một đạo linh lực chính là hướng phía kia Cư Vân Anh thảy qua. Cảm nhận được kia linh lực khủng bố, Cư Vân Anh sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó linh hư cảnh đỉnh phong thực lực chính là bộc phát ra. Phá cho ta, Cư Vân Anh khẽ quát một tiếng. Sau đó một quyền, hướng lên trước mắt Tô Đồng linh lực đánh tới. Ầm, một tiếng linh lực đụng nhau âm thanh vang dội. Kia Cư Vân Anh trực tiếp bị đánh lui rồi hết mấy bước. Đây mới đứng vững thân hình. Môn chủ xảy ra chuyện gì? Đó bất quá là một đạo linh lực nha. Vậy người, có mạnh như vậy sao? Môn chủ chỉ là lơ là. Người kia xuất kỳ bất ý. Đúng, thừa dịp môn chủ chưa chuẩn bị. Xuất thủ, lúc này, ngũ uẩn môn đệ tử cũng là nghị luận. Nhìn thấy Cư Vân Anh lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đều là có chút bận tâm. Bất quá suy nghĩ một chút. Tô Đồng là trực tiếp xuất thủ. Môn chủ nhất định là không có phòng bị. Mới có thể chật vật như vậy. Bất quá chỉ có Cư Vân Anh mình rõ ràng. Nàng coi như là phòng bị. Cũng chưa chắc so sánh hiện tại tốt. Chính là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Đồng. Các hạ rốt cuộc là người nào? Xem các ngươi ngũ uẩn môn khó chịu người. Lại dám thu ta một bách uẩn linh đan. Nhanh lên một chút. Đem ngươi nhóm cái khác bốn vị môn chủ gọi ra đi. Bằng không, ngươi không có thời gian. Tô Đồng tùy tiện xé một cái cớ. Dù sao muốn đem người ta đánh, nhất định phải có một cái cớ. Bất quá kia ngũ uẩn môn đệ tử. Nếu là không có tìm Tô Đồng thu uẩn linh đan, Tô Đồng khả năng thật cũng sẽ không đối với ngũ uẩn môn có hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không qua đây. Về phần Thiên Điểu Tông sự tình. Tô Đồng với bọn hắn cũng không nhận ra. Dĩ nhiên là không sẽ hỗ trợ. Đến tột cùng là cái nào không có mắt. Đắc tội người này. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Cư Vân Anh trong lòng cũng là hung tợn mắng một câu. Chỉ chốc lát sau. Mới đúng Tô Đồng nói ra. Đây đều là hiểu lầm. Chúng ta nguyện ý trả lại gấp đôi uẩn linh đan. Không gấp 10 lần trả lại. Ha ha. Quá ít. Tô Đồng lắc lắc đầu. Một bách uẩn linh đan, gấp 10 lần cũng chỉ 1.000 uẩn linh đan. Tô Đồng căn bản là coi thường. Vậy ngươi nói, cần bao nhiêu? Cư Vân Anh không nhìn thấu nam tử trước mắt, nhưng là mới vừa giao thủ. Nàng biết rõ nam tử trước mắt, thực lực không thể so với nàng thấp, cho nên lúc này mới sẽ khách khí như vậy. Nghe các ngươi đệ tử nói, ngũ uẩn môn có đặc thù thu được uẩn linh đan thủ đoạn. Như vậy thì 1.000 vạn lần đi. Tô Đồng quả thực là đòi hỏi nhiều. 1.000.000 vạn lần. Kỳ thực cũng không nhiều. Liền 1 tỷ. Người muốn 10 ức uẩn linh đan. Si nhân nằm mộng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Cư Vân Anh cũng là cắn răng nghiến lợi. Đừng nói là 10 ức uẩn linh đan rồi. Coi như là 1 ức uẩn linh đan. Ngũ uẩn môn đều không lấy ra được. Không có sao. Vậy liền đánh một trận đi. Để những người khác bốn cái môn chủ đi ra đi. Tô Đồng thản nhiên nói. Kia Cư Vân Anh cũng là nổi giận. Sau đó trong tay một ánh hào quang xuất hiện. Nhìn về phía Tô Đồng. Vốn đến xem ngươi tuổi nhỏ. Bỏ qua ngươi. Thật không ngờ ngươi không biết phải trái. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ân ân. Tốt nhất có thể không khách khí nữa một ít. Tô Đồng gật đầu một cái. Không sợ chút nào, mà lúc này, có vài đạo tiếng xé gió, từ 4 phương 8 hướng mà đến. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.